Mopun Game, chương 15, băng kiếm, góc chuyện audio.com, LTTSHQ, GT, HP không, tôi ngồi vịch xuống đất, lần đầu tiên tôi đánh boss mà cực nhọc thế này, giá mà sử dụng được kiếm hư vô có lẽ không khổ sở vậy rồi. Alan, em có sao không? Dino vừa kết thúc được con quái thú liền chạy ngay tới chỗ thằng em. Hờ, tình cảm phết đấy, có lẽ tôi cũng hết việc rồi, kiếm thì không lấy được, ở đây làm gì nữa? Đăng, Dan, đâu rồi chị? Thằng Alan mới chỉ hồi phục được một chút. Hắn ta đây, Đăng cổ, Alan có chuyện gì với anh này? Dino ngoắc tôi lại, hai, gì nữa? Muốn tôi giúp thì giúp rồi. Phiền phức nha, tôi tiến lại cầm tay nó đặt lên trán. Sao, cả, cảm ơn cậu nha, nó mỉm cười hạnh phúc làm tôi cũng có tí động lòng. À dìu, mình dậy được, không, mé nó nói chuyện kiểu mệt nhọc này khó chịu quá. Không, tôi thẳng thừng, này sao anh ích kỷ vậy? Dino khó chịu nhìn qua tôi rồi khoác nó đứng dậy, kêu Dino dốc vào mồm đi, tôi lôi ra một bình mana và một bình máu lớn ném vô người thẳng nhỏ. Uống cho lắm vào giờ không có mà xài rồi bắt tôi cõng về á còn khuya. Hì, mình biết cậu tốt mà, nó tít mắt cười, về trước đây, nói rồi tôi đứng dậy để con Dino đổ vào mồm nó cho tình cảm. Gru, đã FA nhìn cảnh này gai mắt thế không biết, khoan đã chờ tụi mình với. Có vẻ nó hồi phục rồi chạy huỳnh huỵch dí theo tôi. Kệ chúng mày, mệt rồi, về ngủ thôi, bọn này hôm nay làm tôi tốn sức quá. Mà từ từ, tại sao có, hắc khí, quanh đây nhỉ, hai đứa này làm gì xài hệ bóng tối. Dịch chuyển hư không, tôi lao tới đẩy Dino qua một bên. Xoẹt, tôi lĩnh chọn một đao vào người cây HP trắng đi một nửa. Khủ, tôi phụt cả máu ra ngoài. Biết ngay mà, tên khốn nào đang sử dụng. Hắc khí, điều khiển xác con thủ hộ, may mà con Dino không ăn phát này không là nhỏ thăng luôn rồi. Hắn ở đâu vậy? Tôi ôm vết thương đau đớn nhìn quanh một vòng. Dunkell, Alan hét lớn, chạy lại đặt tay lên trán tôi. Không phải chỉ có ba chúng ta ở đây đâu. Muốn sống thì chạy nhanh đi. Tôi thoi thóp, chắc chắn là hệ bóng tối rồi. Vết thương này chỉ có thể do gây ra. Tại sao anh lại đỡ cho tôi? Nhỏ Dino vẫn đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Kêu con nhỏ bớt nói lại, mau đi lấy băng kiếm mau lên. Tôi thở gấp rồi bật bình máu ra uống. Khỉ thật, tên này cũng không phải dạng thường đâu. Mà có thể làm HP tôi tụt dốc không phanh như thế này hẳn cũng phải thăng hóa rồi chứ không đùa được. Chị Dino mau đi lấy kiếm. Alan gấp gáp nói, hả, con ngốc này vẫn đang thất thần. Mau lên không còn thời gian đâu. Thằng Alan có vẻ cũng nhận ra sự nguy hiểm này, nhỏ như sực tỉnh rồi phóng tới phía thanh kiếm. Tôi dịch chuyển một lần nữa ôm con ngốc này né qua một bên tránh phát chém thứ hai của thủ hộ. Mé nó bị ngu hả? Không cảm nhận được nguy hiểm sao cứ cắm đầu chạy vậy? Có thể, giải thích chuyện gì đang xảy ra không? Tại sao nó vẫn còn sống? Nhỏ vẫn chưa hết bất ngờ. Chỉ vô thanh kiếm, nhanh lên giùm tao cái. Không còn thời gian đâu. Tôi biết rồi, xin lỗi, nó có vẻ bình tĩnh lại. Kiếm hư vô, ken dê dê dê, tôi dùng cả năm thanh kiếm cùng với hết sức bình sinh để đỡ phát chém tiếp theo của con boss nhưng vẫn bị đánh bật. Khỉ khô, tại sao nó mạnh vậy? Xem thông tin, LT, THGT, LT, THQ, GT, HB, không, cái quái gì vậy? HB, không thì giờ nó khác gì bất tử. Dunkell, tôi không thể rút thanh kiếm ra. Dino vừa gồng sức rút vừa hét. Sao nữa à, sao chuyện gì cũng không suôn sẻ vậy? Tôi bực dọc, lôi ngục, Alan cắm thanh kiếm xuống đất, góc chuyện audio.com, tức thì hàng ngàn tia sét lớn nhỏ lao đến tạo thành một hàng rào điện giam cầm con quái lại. Hay lắm Alan, lợi dụng thời cơ tôi chạy ngay đến chỗ Dino phụ nó kéo. Cứng quá rút không ra, nhỏ gồng người, bực thật, đúng là yếu ớt mà. Tôi nắm chặt lấy tay nó tính phụ thi, anh làm cái gì thế? Nó rụt tay ra mặt đỏ ửng, mày bị điên bố mày đang giúp mày lấy kiếm đó. Lần đầu đụng tay trai hay sao mà ngượng với ngùng hả? Làm như bố mày sàm sỡ mày thế. Chỉ điên cuồng vô cái kiếm. Mé bị câm ức chế thế. Tôi xin lỗi. Xin lỗi làm quái gì? Mau lên dùm con đi mẹ trẻ ti ti. Tôi với nó cùng gồng sức kéo thanh kiếm lên. Vô vọng, nó vẫn không lay chuyển gì cả. Mau lên, mình không giữ nổi lâu nữa đâu. Alan nhăn mặt gào thét. Khỉ thật, thử lại lần nữa nào. Tôi nắm chắc chuôi kiếm rồi trừng mắt ý nói con Dino phụ tôi. Xin lỗi. Email protected, không hiểu nó ngại cái mẹ gì nữa. 12.456.789.10. Lên, xẹt ầm, cái ghế bằng băng bỗng vỡ tung. Chúc mừng hắc kiếm sĩ đã đạt được thần khí. Bạn nhận được 5 siêu mới từ hệ thống. Bảng tin nhắn hệ thống hiện ra trước mặt tôi. À dế, là sao, không còn thời gian nữa. Lại giúp Alan mau lên. Dino gấp gáp, khoan đã, siêu mới, từ từ, siêu mới là gì vậy? Tôi chưa kịp đọc mà. Xem thông tin kỹ năng. Bỗng chốc từ đâu một luồng gió lạnh thổi đến đóng băng mọi thứ xung quanh tôi. Kể cả Alan và Dino, con thủ hộ cũng không ngoại lệ. Lộp cộp, tiếng đá rơi từ trần xuống đất, tôi ngó lên thì thấy một bóng đen quay đầu lại rồi biến mất. Chắc chắn hắn là thằng khốn sử dụng, hắc khí, ngó quanh một vòng nữa để đảm bảo là an toàn. Có lẽ hắn đi thật rồi, mà công nhận siêu này mạnh thật, đóng băng hết khu vực xung quanh tôi luôn. Mà bây giờ xử lý hai tảng băng couple này sao đây? Tôi lỡ đà đóng đá cả hai luôn rồi. LT, THGT, cách chương.